Nguyên khí trong cơ thể hắn rõ ràng có chút hỗn loạn, khóe miệng thật giống có chút máu. Tư Mã Hằng Thiên bị Trình Cung cưỡng bức, hạ lệnh Tư Mã gia tộc toàn diện khai chiến với Bà La Đa thần miếu, đồng thời triệu tập tất cả lực lượng trung gian lại, trong đó bao gồm cả những thái thượng trưởng lão mới vừa rồi bị Trình Cung đánh bay ra ngoài kia. Những người này vừa nãy Trình Cung chỉ là đánh cho vui, không hạ tử thủ, bọn hắn dùng đan dược đã tốt hơn rất nhiều. Những người này không giống Đông Phương gia tộc, Lý gia, Trình Cung sẽ không phân đan dược gì cho bọn họ, để tự bọn hắn tự dùng của mình. Bọn họ chuẩn bị xong toàn bộ, Lô Quân Hạo nhẹ nhàng khoát tay, nhất thời mọi người cảm giác không gian biến hóa. Sau một khắc đám người Tư Mã Hằng Thiên khiếp sợ phát hiện, bọn họ dĩ nhiên đã xuất hiện trên bầu trời của Bà La Đa thần miếu, phía dưới là thần miếu liên miên bất tận. Tư Mã Hằng Thiên và đông đảo thái thượng trưởng lão của Tư Mã gia tộc nhìn về phía người bên cạnh Trình Cung như nhìn quái vật, quá kinh khủng. Xé rách không gian, tất cả mọi người có thể làm được, nhưng không gian trên bầu trời Bà La Đa thần miếu có các loại trận pháp, cấm chế, hơi chút đụng vào sẽ gặp phải phản kích. Trước đây bọn họ xuất hiện đều là chuẩn bị sẵn sàng, sớm chạy tới sau đó ra tay, chưa bao giờ trực tiếp xé rách không gian tới nơi này động thủ như vậy. Hơn nữa người này xé rách không gian, lại giống như sử dụng truyền tống trận cố định vậy. Không gian vô cùng ổn định, hoàn toàn không cho bọn hắn cảm giác chấn động không gian do xé rách không gian tạo thành. Hắn đây là ai? Mạnh đến mức độ nào a? Sau lưng Trình Cung thậm chí có loại người này, vậy hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Nam Chiêm Bộ Châu. Hắn đây là muốn tập kích hậu phương những lực lượng này a, trách không được hắn vẫn không có phản ứng. Nói như vậy, khẳng định Thất Âm Cầm Cung, Bắc Minh gia tộc, Phủ Văn Tông đều gặp xui xẻo, không biết hắn có động thủ đối với yêu tộc hay không. Khủng bố, quá kinh khủng. Giờ khắc này bọn họ mới chính thức cảm nhận được Trình Cung khủng bố. Bọn họ đều không ngu ngốc, đến thời điểm này tự nhiên biết dụng ý của Trình Cung. Nhưng giờ khắc này Trình Cung làm giao thớt, bọn họ là thịt cá, chỉ có thể mặc cho Trình Cung an bài. Vừa xuất hiện ở bầu trời Bà La Đa thần miếu, trong tay Trình Cung đã nhiều hơn một đoàn hỏa diễm. Hắn muốn đích thân tới đối phó Bà La Đa thần miếu, nguyên nhân có rất nhiều. Hắn muốn thu một nửa địa mạch hỏa long ở nơi này, để cho tiểu hư đỉnh tăng cấp. Vũ thân vương kia chính là dựa dẫm Bà La Đa thần miếu. Sau lần ước chiến này phải giết Vũ thân vương, mà muốn giết Vũ thân vương thì phải toàn diện va chạm với Bà La Đa thần miếu. Đã như vậy vậy thì trước tiên tận lực đả kích đối phương, làm chuẩn bị cho phía sau. Bọn hắn còn muốn chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu đúng không? Còn dám đến Nam Hoang phô trương. Tùy tiện một lý do nào Trình Cung cũng không thể tha bọn họ, huống hồ có nhiều lý do như vậy. Hỏa diễm trong tay Trình Cung càng lúc càng mạnh, cuối cùng đột nhiên Trình Cung ném về không trung. Trong nháy mắt đoàn hỏa diễm này bay lên bầu trời, điên cuồng hấp thu nguyên khí xung quanh, điên cuồng tăng vọt, lớn mạnh, thời điểm đạt tới nghìn trượng, đã giống như một mặt trời nhỏ rất chói mắt. Xảy ra chuyện gì? Không xong, người Tư Mã gia tộc tới. Lẽ nào người Tư Mã gia tộc điên rồi? Trước đó không phải vừa ký hiệp nghị, không ngờ bọn họ dám xé bỏ hiệp nghị. Đáng ghét, chuẩn bị nghênh địch. Không trung rốt cuộc là cái gì? Sao giống như là một thái dương? Lấy hỏa long chi hỏa ngưng tụ, lấy bản mạng chân hỏa thôi thúc, hòa vào một tia thần niệm thuần dương. Trong nháy mắt đoàn hỏa diễm trong tay Trình Cung giống như một mặt trời. Ở trình độ nào đó mà nói, cũng coi như là một mặt trời nhỏ. Cái này bị Trình Cung trực tiếp ném xuống, hỏa diễm giống như một mặt trời nhỏ lao xuống dưới rồi nổ tung, trong nháy mắt hóa thành vô số quả cầu lửa, từ không trung đập xuống dưới mặt đất. Không xong, nhanh chuẩn bị phòng ngự, ngọn lửa này rất khủng bố, không diệt được. Nhanh, mau cứu ta. Đại điện bốc cháy, tàng kinh các bốc cháy, trời ạ, có một không gian bí cảnh bị ảnh hưởng đến. Trình Cung sử dụng là hỏa diễm gì? Đây chính là hỏa long chi hỏa mà Đông Phương gia tộc dự trữ mấy vạn năm, sau đó dung nhập vào một tia niết bàn hỏa diễm. Niết bàn hỏa diễm được xưng bất diệt chi hỏa, một khi bốc cháy lên một thì rất khó có thể bị hủy diệt. Bây giờ khuếch tán trong diện tích lớn, Trong nháy mắt toàn bộ chu vi nghìn dặm của Bà La Đa thần miếu rơi vào biển lửa, ngay cả một ít không gian mật cảnh cũng bị ảnh hưởng. Thấy cảnh này, đám người Tư Mã Hằng Thiên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố, quá kinh khủng. Nếu như thi triển một chiêu này ở Tư Mã gia tộc, vậy giờ khắc này Tư Mã gia tộc đã thành một biển lửa. Một chiêu này của Trình Cung, so với một vị thuần dương ra tay càng khiến bọn họ khiếp sợ, thậm chí chấn động vượt qua Lô Quân Hạo Phong. Ấn vị thuần dương vừa nãy kia, còn đứng ngây ra đó làm gì? Gọi các ngươi tới không phải là xem pháo hoa, đánh đi. Ồ, a, nghe được Trình Cung nói, đám người Tư Mã Hằng Thiên mới phản ứng lại. Cơ hội như thế xác thực rất hiếm thấy. Hơn nữa dưới tình huống Trình Cung uy hiếp, Tư Mã Hằng Thiên cũng không dám không lên, lập tức dẫn người giết xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Bà La Đa thần miếu rơi vào một biển lửa, chém giết, trở nên vô cùng thảm liệt, một loại cảm giác khủng bố giống như ở U Minh luyện ngục. Ngươi như vậy cũng không phải là đồ nhỏ a. Lô Quân Hạo ở một bên nhìn xem cũng trợn mắt há hốc mồm. Lúc này vừa mới bắt đầu, náo nhiệt vẫn ở phía sau. Trình Cung nói xong, đã lấy tiểu hư đỉnh ra. Vỗ tiểu hư đỉnh một cái quát lên, đi ra. Một hỏa long dài đến nghìn mét đã lao ra. Bây giờ hỏa long này trở nên càng thêm ngưng tụ, vô cùng cường đại. Dù sao có hỏa diễm hỏa long không có linh tính của Đông Phương gia tộc dự trữ mấy vạn năm tầm bổ, Trình Cung còn không ngừng hỗ trợ. Khí linh của tiểu hư đỉnh muốn không cường đại cũng không thể nào. Ta cảm nhận được. Địa mạch hỏa long hưng phấn cực kỳ, bởi vì đây là bản thể và căn nguyên của nó. Lúc trước nó chỉ là chi nhánh, nhưng giờ khắc này bản thân nó đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Cảm nhận được còn chờ cái gì, đi xuống đi. Đạt được mệnh lệnh của Trình Cung, hỏa long hưng phấn lao ra khỏi tiểu hư đỉnh, vọt thẳng xuống, trong nháy mắt đốt mấy cung điện khổng lồ ở xung quanh mấy ngàn mét thành cho bụi, trực tiếp lao vào trong lòng đất. Người Tư Mã gia tộc dưới sự dẫn dắt của Tư Mã Hằng Thiên đang điên cuồng chiến đấu phía dưới. Bọn họ cùng Bà La Đa thần miếu chính là kẻ thù không đội trời chung. Một khi đánh nhau cái khác đã là thứ yếu, một người so với một người càng điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234-35, Trung Châu Lục Kiệt. Tuy Tư Mã gia tộc quật khởi sau, nhưng dù sao Bà La Đa thần miếu cũng còn rất mạnh. Bọn họ phải dựa dẫm đan sư liên minh mới có thể vững vàng đặt chân ở Bà La Đa Châu. Coi như vậy cũng không ít lần bị Bà La Đa thần miếu đả kích. Cho nên bọn hắn mới muốn nhân cơ hội này kiếm chút chỗ tốt. Lúc này Trình Cung xuất thủ trước. Trận pháp của Bà La Đa thần miếu bị phá hoại. Hơn nữa thần miếu bị thiêu hủy nghìn dặm, có vẻ rất chật vật. Bọn họ cũng có một loại ý nghĩ nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, giết càng hăng say. Bà La Đa thần miếu bị người tập kích như vậy, càng thêm nổi giận. Song phương đánh đến ngươi chết ta sống. Mà sau khi Trình Cung cho khí linh hỏa long của tiểu hư đỉnh lao xuống, cũng bắt đầu động thủ, không ngừng bố trí trận pháp. Lô Quân Hạo lẳng lặng ở một bên nhìn, thời gian hắn sống chung với Tôn Nhi càng dài, hắn cho mình càng nhiều kinh hỉ. Rất nhiều lúc khiến hắn là tồn tại một chân bước vào cảnh giới thiên tôn cũng bị dọa sợ. Hiện tại hắn đang suy nghĩ, đến cùng Trình Cung muốn làm cái gì? Lúc này, đột nhiên toàn bộ lòng đất Bà La Đa thần miếu giống như núi lửa bạo phát, vô số dung nham phóng lên trời. Không ít thực lực yếu, coi như là đế anh không cẩn thận cũng sẽ bị dung nham phóng lên trời này đốt thành cho bụi. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn, cấm chế, trận pháp phía dưới dồn dập vỡ vụn. Hai hỏa long to lớn đang chém giết. Địa mạch hỏa long chân chính của Bà La Đa Châu rất sâu, cường đại hơn nhiều tưởng tượng. Đặc biệt là phải lấy hết căn nguyên của nó càng không dễ dàng. Nhưng ngày hôm nay Trình Cung muốn làm như vậy. Hỏa long này không chỉ là luyện đan đơn giản như vậy, còn là số mệnh trấn áp tông phái của Bà La Đa thần miếu. Cửu âm ma đế lấy mấy trăm năm muốn thu hỏa long của Đông Phương gia tộc cũng không thành công. Ngày hôm nay xem bản đại thiếu thu hỏa long của Bà La Đa Châu này như thế nào, còn có lấy hết long mạch này nữa. Trình Cung nói xong, trận pháp đã từ từ hình thành, vừa nãy trong những hỏa diễm kia của hắn còn có một chút lực lượng đặc biệt đánh vào lòng đất, giờ khắc này đã hình thành từng cái trận pháp đặc biệt, hoàn hoàn liên kết, vạn trận liên kết, đấu chuyển tinh di, cầm tinh nã nguyệt, nắm bắt vạn vật, địa mạch hỏa long, long mạch linh khí, lên. Đấu chuyển tinh di đại trận hơi chút thay đổi một ít lập tức có quả quả kinh thiên động địa hiệu. Giờ khắc này Trình Cung trực tiếp lấy trận pháp đấu chuyển tinh di bắt địa mạch hỏa long. Bản thể địa mạch hỏa long này rất khó có thể bắt, bởi vì nó dung hợp với long mạch linh khí, lại có bà La Đa thần miếu dùng mấy ngàn năm không ngừng gia cố ngưng tụ. Tuy không sánh bằng hỏa long đại trận của Đông Phương gia tộc, nhưng mà cũng tương đối lợi hại. Mà Trình Cung đã sớm đạt được một bộ phận chi nhánh của địa mạch hỏa long, lại bồi dưỡng nó trưởng thành, luyện hóa thành khí linh của tiểu hư đỉnh, giờ khắc này có khí linh giúp đỡ, giống như là hai địa mạch hỏa long đang tranh đoạt quyền khống chế vậy, chuyện liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa thừa dịp hỗn loạn, Trình Cung không cần lén lén lút lút như cửu âm ma đế, đại khái có thể ngông nghênh hành động, cộng với trận pháp hắn vận dụng càng là trận pháp chuyển hóa từ đấu chuyển tinh di, thần diệu khó lường. Trong nháy mắt long mạch linh khí, lực lượng hỏa long phía dưới không ngừng bị tiểu hư đỉnh hấp thu. Tiếng hô liên tục, địa mạch bạo phát, hỏa diễm sôi trào. Địa mạch hỏa long thống khổ long ngâm, vang vọng toàn bộ Bà La Đa Châu. Không tốt, có người muốn động địa mạch hỏa long, đụng đến long mạch khí của Bà La Đa Châu ta. Lập tức ngăn cản hắn, không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Đây là Tư Mã gia tộc muốn đoạn căn cơ Bà La Đa Châu ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Giết, giết chết bọn khốn kiếp kia. Tuy rằng đại đội tinh nhuệ nhất của Bà La Đa Châu bị Đại Tế Ti mang đi, nhưng dù sao nội tình hùng hậu, một khi xảy ra loại chuyện này, sẽ không ngừng có người lao ra, càng có mấy người giết về phía Trình Cung. Giờ khắc này Trình Cung và Lô Quân Hạo đều ở trong trận pháp. Ngoại giới căn bản nhìn cũng không được gì, đều cho là thủ đoạn của Tư Mã gia tộc làm. Tư Mã Hằng Thiên là người câm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không ra. Hơn nữa hắn cũng biết tuyệt đối không thể nói. Quên đi, nhận đi, chỉ hy vọng Trình Cung này có thể thật sự thương tổn được căn cơ của Bà La Đa thần miếu. Bằng không Tư Mã gia tộc sẽ rất thảm. Trình Cung căn bản không lo lắng những người xông lên này. Có Lô Quân Hạo bảo vệ ở một bên, Lô Quân Hạo cũng nhìn ra sách lược của Trình Cung. Trình Cung bố trí một đại trận rất tiêu hao lực lượng, nhưng uy lực cũng kinh người vô cùng. Chỉ cần Lô Quân Hạo đưa lực lượng vào để đại trận này vận chuyển, coi như thuần dương tiến vào cũng chỉ có một con đường chết. Có Tư Mã gia tộc làm bia đỡ đạn, hơn nửa xưa nay hắn không ra mặt, ai nói cũng không được gì. Chỉ ít không tìm được tới trên đầu Thiên Cung thần điện hắn. Kể từ đó, bọn họ ở trong trận pháp, vô số nhân vật mạnh mẽ của thần miếu Bà La Đa Châu lao vào chỉ có nuốt hận. Trình Cung thì lại không ngừng phát lực. Dần dần, khí linh của tiểu hư đỉnh càng lúc càng mạnh, long mạch khí của thần miếu Bà La Đa Châu càng lúc càng yếu, địa mạch hỏa long dần dần bị khí linh hỏa long điều khiển. Thời điểm Trình Cung động thủ ở Bà La Đa thần miếu, đồng thời Đông Bắc Đan Châu, Đông Phương gia tộc giống như đột nhiên bị điên giết vào Bắc Minh gia tộc, vẫn luôn là Bắc Minh gia tộc công kích, Đông Phương gia tộc phòng thủ. Những năm gần đây Bắc Minh gia tộc vẫn khá cường thịnh, nhưng xưa nay không nghĩ qua sẽ có một ngày Đông Phương gia tộc sẽ phát cuồng giết vào địa bàn mình. Đây còn không phải là đáng sợ nhất chính là nguyên bản làm ra một ít lực lượng an bài đối phó với Đông Phương gia tộc đã hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Người của Đông Phương gia tộc đột nhiên đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là cảnh giới Thiên Anh. Đây là hoàn toàn có thể quyết định kết quả chiến đấu cao tầng. Bọn họ bên này một đường lao tới, chiến tuyến Bắc Minh gia tộc liên tiếp tan tác. Cùng lúc đó, Vũ Châu Lý Gia cũng bộc phát ra đội hình cực mạnh từ trước đến nay. Gia chủ Lý Gia Lý Pháp, Thủ tịch Thái Thượng trưởng lão Lý Chấn Nam tự mình dẫn theo đại quân giết vào Đông Thắng Thần Châu. Thất Âm Thần Cung, Lý Gia đột nhiên xuất hiện một nhóm có thể bày trận, hơn nữa lực lượng vượt quá tưởng tượng, điên cuồng tới cực điểm, quả thực không tiếc bất luận tổn thất, hoàn toàn muốn triệt để tiêu diệt Thất Âm Thần Cung. Trừ bọn họ ra, 13 thế lực ở giải đất hỗn loạn tam giác cũng được thuê, dẫn theo quân đội toàn lực tập kích địa bàn Phù Vân Tông tại Phong Vân Đế Quốc. Đồng thời, đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng cường đại, một đường giết nhập vào Phù Vân Tông. Loại tông phái có trình độ này, ban đầu gặp phải chiến đấu, cũng đều ngay ngắn rõ ràng, ít nhất đều là môn phái có được nội tình vạn năm, làm sao sẽ sợ chuyện đột kích. Nhưng rất nhanh những gia tộc, môn phái này lại phát hiện chuyện không thích hợp. Mà lúc này, trong Song Long Thành Nam Hoang Nam Chiêm Bộ Châu, lại vô cùng náo nhiệt. Lúc này chỉ thấy bàn tử đứng ở trên bầu trời Song Long Thành, trong một trận pháp thật lớn, vỗ vỗ cái bụng tròn vo của chính mình nhìn quanh bốn phía. Đến, đừng giả bộ rụt rè nữa, mặt mũi tính cái gì, mặt mũi có quan trọng bằng đột phá sao? Nơi này ta có phá thiên đan có thể trực tiếp đột phá đến thiên anh, cho dù ngươi có sĩ diện, chẳng lẽ không suy nghĩ cho hài tử của chính mình sao? Không nên nhìn, không nên nghĩ, mau tới đây tham gia đấu giá hội đi, đạo đan ở đây tùy tiện đều có, thứ tốt ở đây tùy ý có thể thấy được, thậm chí có thể dự định đan dược, đạo đan trung phẩm đều có bán đấu giá, thấy viên đan dược trong tay ta không? Tục mệnh đan đạo đan trung phẩm, chính tay gia chủ Đông Phương xuất của Đông Phương gia tộc luyện chế, vật hay giá rẻ. Đừng ngây ngốc tại đây, có bằng hữu tốt thân nhân gì mau mau thông báo một chút, cơ hội ngàn năm có một ở chỗ này, mau mang thứ tốt đến, dược liệu quý trọng, bảo vật di tích đều có thể trao đổi. Thỉnh thoảng trong tay bàn tử xuất hiện một ít đan dược, trận pháp này đưa hình tượng hắn đồng thời truyền khắp toàn bộ Nam Hoang, đây là trận pháp Lý Dật Phong bố trí, có thể khiến mỗi cách nghìn dặm trên bầu trời Nam Hoang đều thấy được hư ảnh của bàn tử. Mỗi câu nói của hắn cũng đều vang vọng toàn bộ Nam Hoang, cho dù tại xung quanh yêu tộc, Bà La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phù Văn Tông, liên quân của Bắc Minh gia tộc, cũng đều có hư ảnh của bàn tử giống lên. Bầu trời Trung Nguyên có vô số đạo thần niệm tra xét, đợi, cố đợi. Cùng có một ít người đã tới, trốn ở xung quanh nhìn, rất nhanh bị tiếng thét của bàn tử hấp dẫn, bởi vì bàn tử không thể tùy tiện hét to như vậy. Đan dược hắn lấy ra chính là hàng thật giá thật. Bản tử, viên ly hỏa đan này ta muốn, bao nhiêu tinh khuyết nguyên đan? Bản tử, phá thiên đan ngươi vừa lấy ra có mấy thành nắm chắc đột phá thiên anh? Đã có không ít người bay qua nói với bản tử như vậy, không có gì thực tế, quan trọng hơn lợi ích của chính mình, cho dù bọn họ chỉ là người của các thế lực phái tới quan sát, hoặc là một ít tán tu cường đại, hoặc là người của Trung Châu. Linh Sơn phái tới, đều bị đám người bên này hấp dẫn. Có một ít người đã nghe được đấu giá các loại đan dược, đều đã bay xuống dưới. Những người có thể đến đây lần này, yếu nhất đều có tu vi thiên anh, người cường đại khắp nơi đều có thể thấy được. Trình gia rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, dĩ nhiên bọn họ còn tổ chức đấu giá hội. Ai biết được, đi, xuống dưới xem. Trong đại quân Bà La Đa Thần Miếu, trên một đạo đài làm bằng đạo khí hạ phẩm, Vũ Thân Vương cũng đang nhìn về phương hướng Song Long Thành. Cách hắn vài trăm dặm có một hư ảnh do bàn tử sử dụng trận pháp truyền ra, đang cố sức hô hào. Vũ Thân Vương đứng ở nơi nào, cau mày, một cảm giác không tốt bao phủ, giống như quá khứ, khiến hắn có một cảm giác thật muốn chạy trốn. Nhưng hắn nhìn đại quân Bà La Đa Thần Miếu xung quanh, nhìn đại quân yêu tộc này, hắn lại cảm giác ý niệm trong đầu có chút hoang đường, lẽ nào thực sự bị rắn cắn một lần, lần này mình lại đang nghi sao? Hừ, mặc kệ thế nào, chính mình thật sự muốn nhìn rốt cuộc Trình Cung có thể làm ra cái dạng gì, chính mình tỏa sơn quan hổ đấu, cho dù có chuyện gì cũng không dính dáng đến trên người mình, có gì đáng sợ. Lúc này, chỗ sâu trong bầu trời cũng đồng dạng giấu trong không gian bí cảnh ở hư không. Có bốn người thanh niên đang quan tâm tất cả ở đây. Thiên hạ to lớn thật đúng là không thiếu cái lạ. Nguyên bản chỉ nghĩ đến xem Côn Bằng thái tử kia làm sao. Không nghĩ tới Trình Cung này có thể thần kỳ thế. Xem ra muốn nhìn kịch vui còn phải chờ mấy canh giờ nữa. Thiếu niên mặc y phục liên minh liệp yêu giả. Mặt dài cằm nhọn. Sắc mặt trắng nõn lạnh lùng nhìn tất cả trên Nam Hoang. Cao cao tại thượng nói. Thiên ngữ. Lúc ta tiến vào Linh Sơn lịch lãm, ngươi cùng Đường Hạo Nhiên đã đi ra. Hôm nay vừa lúc mọi người gặp lại, không bằng chúng ta đến chơi đùa. Mặt khác, có một người thanh niên toàn thân ma khí lượn lờ nói với người thanh niên mặc y phục liên minh liệp yêu giả, tuy rằng hắn nói với thiên ngữ, nhưng ánh mắt lại nhìn sang một nữ tử bên cạnh, tươi mát thoát tục. Tuy rằng bộ dáng không tính là dung nhan tuyệt thế, nhưng càng nhìn lại càng cảm giác thấy xinh đẹp, thuộc về loại nữ tử vừa nhìn chẳng thấy, càng nhìn càng xinh. Lúc này nàng ta đang hiếu kỳ nhìn đang dược trong tay bàn tử, dường như đang tự hỏi cái gì. Uyển Uyển, đây là lá trà ta ngắt từ chính khí sơn trên Linh Sơn, do tổ sư chính khí tông ta tốn 3.000 năm mới trồng được, ngàn năm dựng dục, ngàn năm lớn lên, uống một chén có thể thanh tâm ngưng thần, gạt bỏ tâm ma, duyên thọ trăm năm. Nghe vị thiếu tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông này nhắc đến tên mình, khóe miệng Đường Hạo Nhiên mang theo chính khí toàn thân hiện lên một tia ý cười khinh thường. Chỉ biết chém chém giết giết, Nhạc Uyển Uyển này là cháu cưng của lão tổ tông đan sư liên minh, hiện tại bản thân đã trải qua thiên anh đỉnh phong, có lực lượng trùng kích cảnh giới thuần dương, bản thân càng là đại sư đan đạo cấp 7 trẻ tuổi nhất trong đan sư liên minh, người thừa kế tương lai của đan sư liên minh. Hách Liên Thiên Long nghĩ bằng vào việc chém chém giết giết biểu hiện chính mình trước mặt nàng, đã biết chuyện có thể gây phản tác dụng. Hừ, Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng, ghé mắt nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên Long, ngươi nên tỉnh mộng đi. Đừng tưởng rằng mạnh mẽ đạt được cảnh giới thuần dương thì có tư cách đứng một chỗ cùng chúng ta. So với đại ca Hách Liên Thiên Tôn của ngươi, ngươi còn kém quá xa. Hơn nữa lần này nghe nói thiết thiên truy của luyện khí sư liên minh, vạn ngạo của tứ phương lâu cũng đều chạy trở về. Nếu như ca ca ngươi có thể vội vàng trở về, Trung Châu Lục Kiệt chúng ta có thể tề tụ, trước khi kế thừa thế lực của chính mình, cũng có thể phân ra cao thấp một chút. Về phần ngươi, chờ khi nào ngươi có tư cách kế thừa Nguyên Thủy Ma Tông rồi nói đi. Hách Liên Thiên Long mạnh mẽ đứng lên, lực lượng mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, giống như muốn ra tay. Đây là không gian mật cảnh của ta, ngươi muốn làm gì? Hoàng Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn về phía Hách Liên Thiên Long. Hai người Hoàng Hạo Nhiên, Thiên Ngữ đồng thời nhìn về phía Hách Liên Thiên Long. Khí thế Hách Liên Thiên Long thoáng chốc nhụt xuống. Hắn không tiếc tất cả đột phá thuần dương trong Linh Sơn, nguyên bản hùng tâm bừng bừng, lại không nghĩ tới khi đối mặt hai người này vẫn có áp lực vô cùng như trước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1236, 1237 thật có ý tứ. Thật sự là đan dược do hắn luyện chế sao? Các ngươi đánh kệ các ngươi, ta rất có hứng thú đối với đan dược này, ta đi vào đấu giá hội xem. Nhạc Uyển Uyển một mực nhìn chằm chằm đan dược trong tay bàn tử, đối với ba người lúc sáng lúc tối phân tranh tình nhân vì nàng, nàng lại hồn nhiên không để ý, lúc này trực tiếp cất bước, trước mắt người đã xé rách không gian tiến vào Song Long Thành. Ở đây dĩ nhiên có đan dược có thể khiến Uyển Uyển để mắt, Uyển Uyển thích cái gì, ta mua cho nàng. Nếu không phải thế lực Trung Châu chúng ta không được nhúng ta tranh đoạt Cửu Châu đại địa, cho dù tặng Nam Chiêm Bộ Châu này cho nàng cũng không thành vấn đề gì. Thiên Ngữ cười lớn bước theo, mẹ nó, ngươi nghĩ ngươi là ai, chém gió, ngươi cứ chém đi, Uyển Uyển chờ ta một chút. Kỳ thực ở chỗ ta có một viên đan dược lấy được từ trong di tích cổ. Hách Thiên Long cũng chạy theo. Hoàng Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Nhạc Uyển Uyển, không nhúc nhích chén trà kia, đầu có chút đau, nhíu nhíu mày. Nếu như có thể cưới được Nhạc Uyển Uyển này, tương lai sẽ kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Bất quá Nhạc Uyển Uyển này trừ hứng thú với luyện đan ra không còn gì hứng thú, đau đầu a. Trong lòng Hoàng Hạo Nhiên nghĩ, cũng cất bước đi theo. Tuy rằng không muốn truy cầu giống như Hách Liên Thiên Long, Thiên Ngữ, nhưng cũng không thể không đi theo. Lúc này toàn bộ Nam Hoang phi thường náo nhiệt, đan dược của Trình Cung đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm, vô số người tiến vào Song Long Thành. Lúc này, trong không gian bí cảnh của yêu tộc, đám người Côn Bằng Thái Tử đang nhìn tất cả diễn ra bên ngoài. Đối với tu vi của bọn họ lúc này, chỉ cần không ai có thể ngăn trở tất cả bên ngoài, cho dù cách xa nghìn dặm cũng đều như hiện ra trước mắt. Rốt cuộc bọn họ biểu diễn cái gì? Bắc Minh Tượng Xuyên vô cùng khó hiểu, đến lúc nào rồi bọn họ còn có tâm tình làm đấu giá hội, còn giao dịch cái gì, lẽ nào bọn họ không biết tai vạ đến nơi rồi sao? Tần Chính suy nghĩ nửa ngày mới nói, lẽ nào bọn họ muốn liên hệ một ít người hỗ trợ, nhưng loại chuyện này ai dám đi nhúng tay đây? Ta xem bọn hắn chỉ phô trương thanh thế mà thôi, mặc kệ hắn muốn làm gì đi nữa, kết quả đều như nhau. Đại tế ti tự tin nói. Tông chủ Phù Văn Tông Khôn Văn nói, ta xem căn bản không cần phải chờ đợi nữa, hiện tại có thể ra tay được rồi, hà tất phải đợi tới khi nào mới ra tay được. Chờ, tuy rằng Côn Bằng thái tử trẻ tuổi nhất, nhưng lúc này mọi người đều lấy hắn làm trung tâm, bởi vì hắn đủ mạnh, thế lực phía sau của hắn đủ cường đại, đơn giản là như vậy. Côn Bằng thái tử nhắm mắt dưỡng thần ở chỗ kia chỉ nói một chữ, sau đó không quan tâm tất cả xảy ra bên ngoài. Vài chục năm qua, ngoại trừ không ngừng chiến đấu đề cao thực lực, Côn Bằng đại đế cũng đang không ngừng tôi luyện tâm tính cho Côn Bằng thái tử, để hắn có một viên đạo tâm kiên định, độc nhất vô nhị, trong thiên địa không còn gì khác. Nếu như chính mình cũng không tin tưởng mình, đạo tâm không đủ kiên cố, làm sao có thể trùng kích đại đạo? Bên ngoài là ước định trăm ngày, nhưng Côn Bằng thái tử cũng đã trải qua vài chục năm đau khổ, cuối cùng tham gia chiến tranh ở U Minh tuyệt vực. Hơn nữa còn không giống người thanh niên bình thường tham chiến, có được người bảo vệ đi thể nghiệm một chút cảm giác chiến trường, còn hắn là chân chính chiến đấu sinh tử. Bản thân hắn hiện nay đã hoàn toàn có thể không bị những ngoại lực này ảnh hưởng, Trình Cung nguyện ý làm cái gì cứ làm, tới thời gian hắn sẽ hành động. Hắn có tự tin, bản thân hắn ở chỗ này cũng là một loại áp lực cực lớn, hắn tự tin chính mình đủ mạnh, như vậy là đủ rồi. Một ngày cuối cùng của ước chiến trăm ngày chỉ còn mấy canh giờ nữa, tu luyện vài chục năm tại thời gian mật cảnh đều có thể vượt qua, vài canh giờ này tự nhiên hắn chờ được. Hắn sẽ để người của Cửu Châu đại địa nhìn, nếu như Trình Cung dám xuất hiện, hắn sẽ giẫm nát dưới chân, nếu như hắn không dám xuất hiện, cho dù trốn ở Thiên Cung thần điện, hoặc là ở Đông Phương gia tộc che chở sống được, cũng muốn để hắn vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên. Cho nên Côn Bằng thái tử phải đợi, Côn Bằng thái tử đang đợi, những người khác cũng có thể chờ đợi. Sau khi nói vài câu, mọi người đều rất buồn chán, cũng không nói gì nữa. Tình huống của bọn họ cũng đã liệu trước, bọn họ không có khả năng tùy ý nói chuyện phiến, cũng không làm bộ khách khí, mọi người thỏa hiệp tốt lợi ích, phân phối được rồi, cũng không nói nhảm nhiều, cả đám yên tĩnh không nói gì. Ngươi nói cái gì, oanh? Đột nhiên, tất cả đều kinh ngạc, chỉ thấy đại tế ti ầm ầm đứng bật lên, lực lượng dâng trào khó có thể khống chế, trong nháy mắt phá hủy tất cả những thứ xung quanh hắn. Xung quanh thân thể Tần Trích, Khôn Văn, Bắc Minh Tượng Xuyện lập tức bạo phát lực lượng, ngăn chặn lại lực lượng trùng kích cường đại của Đại Tế Ti. Bọn họ cũng đồng loạt nhìn về phía Đại Tế Ti, người này làm sao vậy, thần kinh cái gì? Hừ, ngay cả Côn Bằng thái tử cũng mở hai mắt, bạo phát quang mang, kỳ quái nhìn Đại Tế Ti. Bọn họ đều đoán được, khẳng định Đại Tế Ti nhận được tin tức gì đó. Hiện tại Côn Bằng thái tử cũng không phong bế không gian mật cảnh, tất cả mọi người đều có thể liên hệ người bên ngoài, cũng dễ cho mọi người khỏi lo lắng, có thể tùy thời liên hệ cùng người nhà mình bên ngoài. Bất quá, không biết là tin tức gì có thể khiến Đại Tế Ti nổi giận như vậy. Buồn cười, buồn cười. Trên thân thể Đại Tế Ti lóe ra thần quang, giận không thể át. Xảy ra chuyện gì rồi? Trên người Côn Bằng thái tử tỏa ra một tầng quang mang, áp chế lại khí thế tức giận bộc phát trên người Đại Tế Ti, đồng thời cũng khiến Đại Tế Ti có thể tỉnh táo một chút. Tư Mã gia tộc, bọn họ đều điên rồi, dĩ nhiên trong thời gian này toàn lực liều lĩnh tập kích thần miếu của chúng ta, thậm chí tập kích tổng bộ thần miếu, hiện tại phạm vi ngàn dặm bên ngoài thần miếu đã bị san bằng, ghê tởm. Đại Tế Ti căm hận nói, không thể nào. Trừ khi Tư Mã gia tộc điên rồi, bằng không làm sao bọn họ dám làm như vậy. Cho dù các ngươi triệu tập một nhóm tinh nhuệ đến Nam Chiêm Bộ Châu, và La Đa thần miếu cũng không phải Tư Mã gia tộc có khả năng so sánh. Bọn họ đang làm gì, lẽ nào? Mọi người đều đang suy đoán, rất tự nhiên liên tưởng đến Đan Sư Liên Minh, lẽ nào bọn họ nhúng tay hay sao? hiện tại ta lập tức chạy về Bà La Đa thần miếu. Tình huống xa xa không xong so với tưởng tượng, đại tế ti không dám làm lỡ. Nói một tiếng xong không đợi Côn Bằng thái tử nói cái gì, hỏi cái gì, hắn đã nháy mắt xé rách hư không rời đi. Sau đó trực tiếp mở cánh cửa không gian mang theo rất nhiều đại quân Bà La Đa Châu trở về. Tư Mã gia tộc không điên, mà khẳng định phía sau có chuyện gì. Tần Trích suy đoán nói. Đúng vậy, chỉ là có người đi, có một số việc phải suy tính lại. Bắc Minh Tượng Xuyên vừa được phân đến ít lợi ích nhất, lúc này hai mắt sáng ngời. Không tốt rồi, gia chủ, Đông Phương gia tộc đã liên tiếp đánh vỡ 13 tòa đại thành của chúng ta. Phá rớt phòng ngự vòng ngoài, giết vào trung tâm gia tộc, thái thượng trưởng lão tổn thất vượt quá 3 thành, có 13 gia tộc cỡ trung bị diệt. Nhưng vào lúc này, một tộc nhân Bắc Minh gia tộc vọt đến, giống lớn nói. Nguyên bản Bắc Minh Tượng Xuyên đang hưng phấn vì đại tế ti rời đi, nhất thời ngây ngốc tại chỗ, trong nháy mắt cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau một khắc mới mạnh mẽ nắm vào vai tên thái thượng trưởng lão kia. Ngươi nói cái gì, 13 tòa đại thành, làm sao có khả năng ngắn như vậy đã thất thủ. Thái thượng trưởng lão tổn thất hơn 3 thành, 13 gia tộc cỡ trung bị diệt. Làm sao có thể, Đông Phương gia tộc làm sao có khả năng cường đại như vậy. Tên thái thượng trưởng lão kia đều nhanh khóc rồi, bởi vì trong những gia tộc cỡ trung kia có một gia tộc là gia tộc hắn. Hắn cũng không phải trực hệ của Bắc Minh gia tộc. Nhưng được ban thưởng họ Bắc Minh, lúc này mang theo tiếng khóc nức nở nói, thực sự Đông Phương gia tộc cũng điên rồi, bọn họ muốn đánh một trận chiến quyết tử với chúng ta, gia tộc đã không thể ngăn nổi rồi, thực sự không thể ngăn nổi, gia chủ, đi, không hề nghĩ lợi lộc, muốn lợi có ích gì, hiện tại gia tộc xảy ra vấn đề. Bắc Minh Tượng Xuyên cũng không có bất kỳ tâm tư gì, mang theo tên thái thượng trưởng lão kia, trực tiếp liền xông ra ngoài. Vừa rồi đại tế ti đi, trong lòng Bắc Minh Tượng Xuyên, Tần Trích, Khôn Văn đều nhiều ít nhìn có chút hả hê. Tại bọn họ xem ra Nam Chiêm Bộ Châu đã giống như miếng thịt trong miệng, còn kém chút đã nuốt vào bụng. Hiện tại thiếu một người sẽ nhiều thêm một phần, nhưng lúc này bọn họ lại không nói một lời. Trong lòng đều có một loại cảm giác không ổn. Cung chủ, Vũ Châu Lý gia giết vào Đông Thắng Thần Châu rồi. Thất Âm Thần Cung ta đã mất đi 1/3 địa bàn. Nơi chiến lược trọng yếu đều bị chiếm lĩnh. Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão bị đánh chết. Nhưng vào lúc này, người của Thái Âm Cầm Cung cũng cuống quýt chạy ào đến. Một hơi thở nói liên tiếp tin tức càng thêm kinh người. Đầu Tần Trích ông một cái. Toàn thân thiếu chút nữa té xíu. Một câu cũng không hề nói, đã mang theo người xông ra ngoài. Đại tế ti, Bắc Minh Tượng Xuyên, Tần Trích liên tiếp xông ra ngoài. Phòng khách chỉ còn lại Côn Bằng Thái Tử và Khôn Văn. Côn Bằng Thái Tử mạnh mẽ đứng dậy. Loại thời gian này kẻ ngu si đều biết đây là do đám người Trình Cung làm ra. Điên rồi, bọn họ đều điên rồi. Cho dù như vậy, lẽ nào bọn họ có thể cho rằng có thể cứu được Nam Chiêm Bộ Châu? Có thể giữ được Nam Chiêm Bộ Châu sao? Trong miệng Khôn Văn không ngừng nói vậy, trong lòng lại âm thầm may mắn, cũng may bọn họ không còn lực lượng khác để tập kích Phù Văn Tông. Tông chủ, đám người ở hỗn loạn tam giác điên rồi, liên hiệp một đám kinh khủng giết vào Phù Văn Tông, nội bộ Phù Văn Tông tổn thất thảm trọng. Không đợi Khôn Văn kịp vui mừng, người của hắn cũng vọt đến. Kỳ thực lúc người này phi vào, trái tim Khôn Văn cũng nhảy bang bang, vừa rồi đại tế ti trực tiếp nổi giật bất chấp tất cả khơi mào, hay là Tần Trích, Bắc Minh Tượng Xuyên đều là ví dụ, đây khẳng định không phải là chuyện tốt gì, điều đó không có khả năng, bọn họ không nên dẫn người tập kích Phù Văn Tông của ta, trừ phi Thiên Cung Thần Điện xuất động, được rồi, khẳng định là Thiên Cung Thần Điện ngụy trang, không phải, thực sự không phải, Tông Chủ, chính là đám người ở hỗn loạn tam giác, không biết bọn họ bị bệnh điên gì. Còn có một cổ lực lượng trước giờ chúng ta vẫn lưu ý đến, chiếm giữ tại Bắc Câu Lô Châu, còn thôn phệ địa bàn Bắc Câu Lô Châu. Tông chủ, người mau chạy về đi, hiện tại trong tông tổn thất thảm trọng, có 3 vị thái thượng trưởng lão và cùng 20 mấy vị trưởng lão, còn có trên vạn đệ tử bên ngoài đều đã bị giết. Nguyên bản Khôn Văn còn kích động, không tin tất cả điều này, nhưng sau một khắc hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Lần này tổn thất quá lớn, đến sắc mặt hắn đều xám ngắt. Cho dù thế nào hắn cũng biết, thời gian này làm gì mới là quan trọng, cũng biết tuyệt đối đây không phải nói giỡn. Oanh! Khôn Văn cũng không nghi vấn nữa, trực tiếp phóng lên trời cao, mang theo người Phù Văn Tông chạy về. Trong đại điện vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Côn Bằng Thái Tử. Thậm chí ngay cả cơ hội nói, Côn Bằng Thái Tử cũng không có. Đương nhiên Côn Bằng Thái Tử cũng không muốn nói gì. Ánh mắt hắn nhìn về phía phương hướng Song Long Thành. Côn Bằng Thái Tử ngưng mắt nhìn Song Long Thành đang phi thường náo nhiệt. Trình Cung, đây là kế sách phản kích của ngươi sao? Ngươi thực sự cho rằng như vậy có thể được sao? Ta phải giết ngươi, ai đều không thể ngăn cản được. Ta muốn vấn đạo, trở thành đại đế yêu tộc sẽ trải qua một bước dẫm lên thi thể ngươi. Ta đang đợi ngươi, mặc cho ngươi có muôn vàn tính toán, tất cả kế sách, ta xem ngươi làm sao chống lại ta được. Côn Bằng Thái Tử chậm rãi ngồi xuống, lần thứ hai nhắm mắt. Thế lực khác sợ bị tập kích, yêu tộc không sợ, bởi vì yêu tộc cũng đủ cường địa. Lúc này tâm Côn Bằng Thái Tử vững như bàn thạch, coi như nói cho hắn biết lúc này yêu tộc bị hủy diệt, trong mắt hắn cũng chỉ có một địch nhân, Trình Cung. Lúc này, bất luận người còn đang ở không trung hay đã tiến vào Song Long Thành đều phát hiện sự biến hóa tại yêu tộc liên minh. Đội ngũ của bốn thế lực lớn Ba La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phù Văn Tông, Bắc Minh gia tộc đều mở cánh cửa không gian vội vã rời đi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vì sao đi hết rồi? Xem ra đi rất vội vàng. Tin tức mới nhất, Tứ Phương Lâu có tin tức mới nhất. Trình đại thiếu ra tay rồi, muốn mua tin tức mới nhất mời lập tức qua đây. Rất nhanh tin tức Bà La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phù Văn Tông, Bắc Minh gia tộc bị tập kích lập tức truyền ra. Loại tin tức này Tứ Phương Lâu cũng không dự định thực sự kiếm tiền, chỉ cố ý truyền ra. Những người này làm sao cũng không nghĩ tới Trình Cung sẽ có chiêu thức ấy, hơn nữa còn thực sự làm được, trong nháy mắt đã tan rã liên minh yêu tộc. Lợi hại, thật sự quá mức lợi hại. Một câu nói dĩ nhiên có thể để nội bộ bốn thế lực lớn gần như tan rã, quá mạnh mẽ. Cường thịnh hơn nữa cũng có ích lợi gì? Không phải yêu tộc vẫn còn tại đây sao? Yêu tộc mới là phiền toái nhất. Ngươi xem đi, khẳng định Trình đại thiếu có biện pháp. Ta cũng không tin, hắn có biện pháp nào? Yêu tộc thế đại, hiện nay đã hoàn toàn xứng đáng là thế lực đệ nhất trong toàn bộ Cửu Châu. Trình gia bên này bị các thế lực lớn kiềm chế, hắn dựa vào cái gì để đối kháng cùng yêu tộc? Không tin, chúng ta đánh cược. Cược thì cược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238, 1239. Một đám người nói đủ mọi thứ, nhưng trong bất chỉ bất giác đã có một ít người bắt đầu chống đỡ Trình Cung. Chỉ ít trong suy đoán phân tích của bọn họ, có thể làm được bước này, hẳn là Trình Cung sẽ không thể không có một chút chuẩn bị, hẳn là sẽ không phải không có một điểm năng lực phản kháng. Đột nhiên, có tiếng kim thiết vang lên, vong vòng toàn bộ Nam Hoang đại địa. Âm thanh này khiến tất cả người tu chân đều bị chấn động, nhưng hết lần này tới lần khác người thế tục lại không chịu nổi. Tu vi dưới nhân anh kỳ căn bản không thể nghe được. Chuyện gì xảy ra? Ai điên vậy? Đánh thiết sao? Âm thanh gì vậy? Hư! Kháo! Không có kiến thức thì ít nói đi. Mẹ nó, đây rõ ràng là chiêu số luyện khí sư liên minh thích dùng nhất. Mọi người đồng thời nhìn về phía không trung, chỉ thấy giữa phương hướng Song Long Thành cùng đại quân yêu tộc có một người đứng thẳng trong không trung. Tuy rằng hắn chỉ cao 3 thước, theo lý trên nghìn trượng cao hẳn là nhỏ bé không đáng kể, nhưng lúc này mọi người chỉ cần dựa vào mắt thường là có thể thấy hắn, giống như hắn ngay tại trước mắt chính mình. Đây đã siêu việt phạm vi bình thường của thần thông, để không ít người níu lưỡi. Thân thể cao to, nửa người trên, màu da như đồng, tuổi tác thoạt nhìn không lớn, nhưng vẻ mặt lại từng trải. Hai tay cầm hai thanh thiết chùy thật lớn đang hài lòng nhìn phía dưới. Bộ dáng cộc lốc cười khúc khích. Thiết Thiên Truy. Nhưng người nhận thức hắn lại không cho rằng hắn rất ngốc. người thừa kế đệ nhất của luyện khí sư liên minh, ai dám nói hắn ngốc, sau này sẽ không cần luyện chế pháp bảo rồi. Thiết Thiên Truy đột nhiên xuất hiện, ngay cả Côn Bằng Thái tử trong không gian mật cảnh cũng mở hai mắt, hiếu kỳ nhìn qua. Thằng ngốc đã trở về, cầm hai cây búa hỏng đập loạn khắp nơi, hắn muốn làm gì? Lúc này Thiên Ngữ đang ở trong một phòng lớn tại đấu giá hội Song Long Thành. Thủ đại ca đã cứu ta. Nhạc Uyển Uyển vẫn không ra sao, chỉ quan tâm đan dược trong đấu giá hội đột nhiên mở miệng. Bá, nhiệt độ trong phòng thoáng cái giảm xuống, trong lòng Hách Thiên Long cùng Đường Hạo Nhiên lại vô cùng hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngữ cũng cực kỳ cổ quái, bởi vì bọn họ nén cười rất khổ. Thiên Ngữ bị chọc tới sắc mặt không tốt, vội vàng giải thích nói, ta rất quen Thiết Huynh, đều là Trung Châu Lục Kiệt, chúng ta có thói quen nói đùa với nhau vậy. Ánh mắt Nhạc Uyển Uyển như trước vẫn nhìn đan dược trong đấu giá hội, chưa từng nhìn bầu trời. Câu nói vừa rồi, thật giống như nhỡ miệng nói ra. Chú ý, Trình Cung cùng Côn Bằng Thái tử khai chiến, hiện tại ta ở chỗ này đánh cuộc. Bất luận kẻ nào muốn đánh cuộc đều có thể đến chỗ ta đây. Nhỏ là một viên tinh huyết nguyên đan, lớn là đạo khí thượng phẩm, chỉ cần ai dám đánh cuộc ta đều dám thu. Hiện tại bắt đầu, đặt Côn Bằng Thái tử thắng, 1-1, đặt Trình Cung thắng, 1-10, đến đây đi, cầm hết tất cả thứ tốt đến đây đặt cược đi. Thiến Thiên Truy đang đứng ở không trung, hắn rất hài lòng đối với hiệu quả mình chế tạo ra, lúc này cười ha ha lớn tiếng nói. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả, người này đang làm cái gì, sao lại giống như nói giỡn đây? Kháo, đoạt mối làm ăn của lão tử. Bản tử rất không vui nhìn Thiết Thiên Truy. Không có âm thanh, không ai nói thêm cái gì, nhưng là không có ai đi ra đặt thứ gì. Bí mật truyền âm nói chuyện với nhau, người có thể tới nơi này xem trận chiến. Không có người nào là người bình thường tại Nam Chiêm Bộ Châu. Cho dù tán tu cũng đều là người nổi tiếng, ngay từ đầu cho dù có người không biết Thiết Thiên Truy là ai, nhưng bên cạnh trung quy sẽ có người nói cho biết. Biết hắn là ai cũng không nói thêm cái gì, nhưng cảm giác hắn không có tính chân thật. Làm gì? Đến đây, đến a. Thiết Thiên Truy rất là không vui, lần thứ hai đập Thiết Truy trong tay chính mình. Hừ, làm vậy có người đến mới là lạ. Đúng lúc này, một người xuất hiện bên cạnh Thiết Thiên Truy. Hai người đứng thẳng song song tại không trung. Sau lưng người này đeo trường kiếm, khí thế áp người, ngạo nghễ đứng sừng sững trong không trung. Nói Thiết Thiên Truy xong, ánh mắt người này nhìn Côn Bằng Thái tử, trong mắt chớp động tinh mạng. Một cổ kiếm ý cường đại nháy mắt đánh vào không gian mật cảnh của yêu tộc. Hừ, vạn ngạo, hiện tại bản thái tử không có tâm tình đùa giỡn với ngươi, cút sang một bên đi. Côn Bằng Thái tử mạnh mẽ mở hai mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, trực tiếp xuyên thủng cổ kiếm ý cường đại này của Vạn Ngạo, sau đó lại nhắm mắt không nói. Vạn Ngạo hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía dưới. Tứ Phương Lâu, Vạn Ngạo, Tứ Phương Thông Thiên Địa, tài có thể ngự quỷ thần, người của Tứ Phương Lâu đảm bảo, hiện tại các ngươi có thể đánh cuộc rồi. Vạn Ngạo nói, khoát tay. Trong bầu trời có một đồng tiền thật lớn bay lên, đồng tiền này là một bộ phận của chí bảo Trấn Lâu Tứ Phương Lâu, cũng là một loại tiêu chí đại biểu cho lâu chủ, hiện nay vừa bay ra bầu trời Nam Hoang, hoàn toàn bị một mảnh kim quang bao phủ, sau đó kim quang thu hồi, đồng tiền của Tứ Phương Lâu kia liền phiêu phù ở bầu trời. Người của Tứ Phương Lâu đảm bảo, Tứ Phương Lâu dĩ nhiên bắt đầu tham gia giao dịch rồi, thật tốt quá. Ha ha. Nhanh đặt cược đi, lần này chính là cơ hội tốt để phát tài. Ở chỗ ta có đạo khí hạ phẩm. Vừa rồi Thiết Thiên Truy nói, tất cả mọi người cho rằng hắn nói giỡn. Tuy rằng không ai dám đắc tội hắn nói cái gì, nhưng không ai chăm chú nghiêm túc coi lời hắn nói. Nhưng lúc này Vạn Ngạo vừa mở miệng, vô số người đều ùa lên. Thiết Thiên Truy không vui kêu lên, nhưng lúc này Vạn Ngạo đã rời đi. Cũng may loại chuyện này không cần Thiết Thiên Truy phụ trách. Rất nhanh từ phía dưới đồng tiền, có không ít người của Tứ Phương Lâu đi ra từ không gian mật cảnh, bắt đầu tiếp đãi người đặt cược, mà Thiến Thiên Truy cùng Vạn Ngạo thì đã tiến vào trong không gian mật cảnh. Bà La Đa thần miếu, chiến hỏa thiêu đốt, lúc đầu Tư Mã gia tộc bị Trình Cung bức hiếp, nhưng đánh tới cuối cùng cũng liều mạng. Bởi vì lúc này Bà La Đa thần miếu đang ở thời gian yếu nhất, để ngăn cản Trình Cung, vô số người của Bà La Đa thần miếu vọt tới, kết quả đều bị Lô Quân Hạo đánh chết. Hơn nữa Đại Tế Ti lại mang một nhóm tinh nhuệ đi rồi. Hiện nay địa mạch Hỏa Long đã từ đất ngầm bốc lên mặt đất. Sau nhiều phen đả kích, Bà La Đa thần miếu đã ở thời kỳ suy yếu nhất.